Long Phù, chương 433, Ly Hận Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cổ Trần xa sâu trong ý thức chính mình vẫn kiên định đạo lý, lại bị chính hắn từ bỏ một sát na, này viên tộc tộc trưởng sắc giới dục thiên ly hận thuật ngay lập tức sẽ trực tiếp tiến vào của hắn thức hải, muốn đem hắn sở dục khống chế lại. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cổ Trần xa thời khắc này, sẽ hoàn toàn bị viên tộc tẩy não, biến thành viên tộc nô lệ, để hắn sinh ra được sinh, để hắn chết sẽ chết. So với cầu cũng không bằng, đây chính là sắc giới dục thiên ly hận thuật chỗ lợi hại. Tiểu tử này đang làm gì? Muốn chí chỗ chết mà hậu sinh, âm dương quỷ viên gắt gao tập trung cổ Trần xa. Người này chẳng lẽ cho rằng, như vậy là có thể hóa giải chúng ta sắc giới dục thiên ly hận thuật không phải mơ hão sao? Hắn bất cứ lúc nào đều muốn ra tay, không để ý đến thân phận. Ha ha ha ha, tiểu tử, bất kỳ dãy dụa đều là phí công, lần này ta muốn đem ngươi biến thành xác chết di động, triệt triệt để thành vì chúng ta viên tộc nô lệ. Viên Hoang biết mình đại cục nằm trong lòng bàn tay, tất cả đều ở khống chế, nhất thời cười to lên, hắn đem mình hết thảy pháp lực đều hóa thành mãnh liệt công kích, mạnh mẽ đánh giết tiến vào cổ Trần xa trong cơ thể, muốn đem cổ Trần xa luyện chế thành con rối. Vào lúc này, cổ Trần xa không nhúc nhích, tựa hồ mất đi có ý chí, chân chính đã biến thành con rối như thế tồn tại. Đắc đạo xá đạo, thích làm gì thì làm, đạo bị ta khống chế, không thành đạo lay động, người là đạo người trưởng khống, mà không phải đạo nô lệ, đạo có điều là qua sông chi thuyền, lên bờ liền muốn bỏ qua, đạo có điều là trong tay chi công cụ, coi như vứt bỏ cũng không tổn tự thân, thánh nhân tu luyện tới cuối cùng, cùng đạo hợp chân, đó là đem mình đã biến thành đạo chi nô lệ, chỉ có dị số, nhảy ra số trời ở ngoài, tuy là vì đại đạo không cho, có thể đã chiếm được chân chính tự mình. Cái này chớp mắt cổ Trần xa kỳ thực cũng không có bị thương, cũng không có bị viên hoang sắc giới dục thiên ly hận thuật bản thân quản lý, hắn ở tìm hiểu chính mình rất lâu không thể tìm hiểu đồ vật. Xác thực này sắc giới dục thiên ly hận thuật đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Có thể này đối với hắn mà nói cũng là to lớn nhất mài rũa, lần này hắn đi tới nơi này, chính là muốn lại tầng tầng áp bức bên dưới, tìm hiểu một ít hoàn toàn mới đồ vật, do đó hảo xung kích phá đạo cảnh 20 biến, tụ tán vô thường cảnh giới, tu thành thiên đạo pháp phẩm chất. Quả nhiên, ở viên hoang bức bách bên dưới, hắn lần thứ hai cấp độ càng sâu tìm hiểu dị số chi đạo lý, đối với tự thân đạo nắm càng thêm tinh diệu. Cùng lúc đó, hắn tựa hồ lần thứ hai cảm ứng được thân thể mình bên trong, cái kia thân là thiên phù đại đế nhi tử vô thượng huyết thống sức mạnh. Hô hấp phun ra nuốt vào, bùm bùm, ở tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu, mặc cho cái kia viên hoang sức mạnh mãnh liệt nhảy vào trong thân thể, hắn vẫn cứ bất động, không hề hay biết. Ngay ở thân thể cũng bị khống chế, hoàn toàn bị viên hoang luyện hóa trở thành con rối tất cả. Hắn ngàn cân treo sợi tóc đến cực điểm, câu thông thiên phù đại đế vô thượng huyết thống. Vù, từ thân thể của hắn, không biết cái nào thứ nguyên tiết điểm nơi sâu xa, một luồng đủ để điên đảo càn khôn, xé rách vạn giới, chấn áp hỗn độn, vạn vẹo đại đạo sức mạnh tụ tập lên, đột nhiên bạo phát. Đây chính là thiên phù đại đế huyết mạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lúc trước này huyết thống cũng là đột nhiên bạo phát, trực tiếp liền nát tan Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần huyết thống, thậm chí còn có Nhật Nguyệt Long huyết. Những này dòng máu mạnh mẽ ở thiên phù đại đế huyết thống trước mặt quả thực không đáng nhắc tới. Thiên phù đại đế huyết thống rốt cục lại bị cổ Trần xa cho gọi ra đến rồi. Này vừa xuất hiện trực tiếp liền đem sắc giới dục thiên ly hận thuật toàn bộ nát tan, trái lại là hóa thành thuần túy tinh thần nguyên lực cùng quân lương, để cổ Trần xa triệt triệt để thu được tứ đại thần viên lúc trước kinh nghiệm cùng Phật Đà một ít huyền bí. Những kiến thức này kết hợp lên, làm cho cổ Trần xa ly dị mấy con đường, càng thêm thâm tầng một bước. Cùng lúc đó, cái kia huyết thống xuất hiện thời điểm, hết thảy tràn vào trong cơ thể hắn viên hoang pháp lực cũng hết thảy nát tan, đánh tan, trở thành của hắn bổ dưỡng, để hắn tự thân độ cường hoành lần thứ hai tăng lên tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn chiếm giữ thương sinh thần tướng cũng nhiễm phải thiên phù đại đế huyết thống. Này thương sinh thần tướng lấy phong ấn hình khung thị ngọc thạch luyện thành, tổng cộng 3,600 đầu, nắm giữ rất lớn uy năng, thả ra ngoài mỗi đầu sức mạnh đều tuyệt đối vượt qua đại tiểu như ý cường giả, càng then chốt thân thể hầu như không thể bị đánh nát. Có điều, này 3,600 đầu thương sinh thần tướng là vừa luyện chế, còn thiếu hỏa hầu, vì lẽ đó cổ Trần xa nhét vào trong thân thể, dùng tự thân huyết mạch đến ôn dưỡng, thâm niên lâu ngày bên dưới, nhất định có thể lần thứ hai tiến hành rồi lột xác. Hiện tại thiên phù đại đế huyết thống vừa xuất hiện, nhiễm đến này 3,600 đầu thương sinh thần tướng bên trên. Ngay trong lúc đó, 3,600 đầu thương sinh thần tướng đột nhiên bắt đầu lột xác, tựa hồ thăng cấp trong cơ thể kinh mạch ở một lần nữa rèn đúc, sau đó cái kia ngọc chất tản ra, lại hóa thành pháp lực. Thương sinh chân pháp, cổ Trần Sa chính mình vẫn chưa luyện thành pháp lực, không có tu luyện tới đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường, thế nhưng trong cơ thể hắn 3,600 đầu thương sinh thần tướng, lại luyện chế thành pháp lực. Đây là khó mà tin nổi hiện tượng. Dựa theo đạo lý con rối rất khó vượt qua chủ nhân bản thân, dù cho cổ Trần Sa tài liệu luyện chế không phải chuyện nhỏ, chính là phong ấn trấn áp hình khung thị ngọc thạch có thể luyện chế vẫn là dựa vào chính hắn đan khí, hắn nếu như mình không tu thành pháp lực những con rối này cũng không cách nào tu thành pháp lực. Lại thần kỳ như thế, phụ hoàng huyết thống quả thực có vô thượng tuyệt diệu dùng. Cổ Trần Sa phát hiện những này thương sinh thần tướng lại đều luyện thành pháp lực phẩm chất là kim cương pháp, nhất thời giật nảy cả mình. Có điều, này mỗi đầu thương sinh thần tướng pháp lực quá yếu, gần như 360 đầu cũng thì tương đương với một vị luyện thành kim cương pháp bình thường tu sĩ. Cũng may là những này thương sinh thần tướng có thể đến phong ấn hình khung thị ngọc trong núi, nuốt chửng những ngọc thạch kia tăng cường tự thân pháp lực. Mỗi 360 đầu thương sinh thần tướng, chẳng khác nào là một vị luyện thành kim cương pháp phẩm chất 20 biến tu sĩ. Hiện tại cổ Trần Sa bằng là nắm giữ 10 tôn kim cương pháp 20 biến tu sĩ. Hạt bụi nhỏ pháp, bàn thạch pháp, kim cương pháp, chân long pháp, thiên đạo pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này năm loại phẩm chất kim cương pháp kỳ thực rất khó luyện thành, mà chân long pháp càng là nhỏ bé không đáng kể, chỉ có tư chất là trời sinh thánh nhân cùng thiên tử mới có thể luyện thành. Hơn nữa, này 3,600 đầu thương sinh thần tướng, sở dĩ pháp lực hiện tại tương đối kém tiểu, là bởi vì luyện chế thời điểm, vật liệu dùng đến tương đối ít, chính là to bằng đầu người một khối ngọc thạch, nếu như dùng càng nhiều ngọc thạch cái kia pháp lực liền sẽ nhiều hơn một chút. Cũng may những này thương sinh thần tướng nuốt chửng ngọc thạch pháp lực liền sẽ tăng lên, so với tu sĩ tăng lên pháp lực thực sự nhanh hơn nhiều. Đây chính là thiên phù đại đế huyết thống cùng phong ấn hình khung thị ngọc thạch vật liệu chỗ tốt rồi. Càng thêm then chốt chính là cổ Trần Sa nếu như luyện thành thiên đạo pháp tu thành pháp lực những này thương sinh thần tướng pháp lực phẩm chất liền sẽ biến thành chân long pháp phẩm chất vào lúc ấy uy lực liền không phải hiện tại có thể so sánh với đạt được. Chuỗi này biến hóa cũng chính là trong chớp mắt, cái kia sắc giới dục thiên ly hận thuật bị nát tan, viên hoang toàn thân có tới 1/3 pháp lực cũng bị nát tan, toàn bộ nhét vào cổ Trần Sa trong cơ thể cũng thoải mái 3,600 đầu thương sinh thần tướng. Cổ Trần Sa thức hải khí hải, khiếu huyệt lần thứ hai mở rộng. Bản thân hắn lực lượng tinh thần vốn là một lòng 100 vạn dùng, hiện tại đầy đủ lại mở rộng gấp đôi, biến thành một lòng 2 triệu dùng. Liền vũ trụ lôi trì đều chưa hề mở ra một ít nhỏ bé, khiếu huyệt cũng toàn bộ đều bị mở ra. Của hắn tư chất lại ở trong chớp mắt tăng lên tới trời sinh thánh nhân cảnh giới. Đã không phải cái thế kỳ tài. Hắn ở rất lâu trước chính là cái thế kỳ tài, sau đó cùng pháp vô tiên chiến đấu, cũng kích phát rồi thiên phù đại đế huyết thống, liền đem tự thân tư chất tăng lên tới một cái điểm giới hạn, hầu như là bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá trời sinh thánh nhân cảnh giới. Hiện tại, lần thứ hai kích phát rồi thiên phù đại đế huyết thống của hắn tư chất liền chân chính đột phá cái này điểm giới hạn, hóa thành trời sinh thánh nhân. Thiên phù đại đế huyết mạch tựa hồ có thể đánh vỡ một ít ràng buộc, liền thiên đạo quy tắc đều hoàn toàn không để ý, tư chất tăng lên tới trời sinh thánh nhân, thân thể mở rộng, trong cơ thể 3,600 đầu thương sinh thần tướng luyện thành kim cương pháp phẩm chất pháp lực, chính mình càng là thu được tam đại thần viên nghiên cứu tinh hoa. Chuỗi này thu hoạch quả thực to lớn, có điều cổ Trần Sa vẫn không có có thể đem tự thân lột xác luyện thành. Thiên đạo pháp, bởi vậy có thể thấy được này tuyên cổ không có ai luyện thành vạn pháp chi vương phẩm chất thiên đạo pháp là cỡ nào gian nan. Dù cho là lúc trước, pháp thánh, đều không thể luyện thành, nghe đồn hắn chỉ là chạm tới mà thôi. Nhưng cổ Trần Sa cảm thấy trước mặt mình chính là một tầng giấy, nhẹ nhàng thổi một hơi, sẽ phá tan, thực lực của hắn kém xa tít tắp năm đó. Pháp thánh có thể ở tìm hiểu thiên đạo pháp phương diện tựa hồ liền muốn cao hơn đến rồi một đường. Chỉ cần mình lại tìm hiểu một chút liền như vậy từng tia một liền có thể tu thành thiên đạo pháp phẩm chất liền tam đại thiên tôn cũng không thể tu thành pháp lực ta có thể tu thành. Cổ Trần Sa hô hấp trong lúc đó thoải mái tràn trề. Lần này đi tới tiểu tu Di Sơn, đối mặt viên tộc áp lực hắn thu hoạch vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được trời sinh thánh nhân, trên người xuất hiện pháp lực viên hoang nguy hiểm. Âm dương quỷ viên đầu tiên liền phát hiện không đúng, hắn đột nhiên vung tay lên. Một luồng sức mạnh khổng lồ, hướng về cổ Trần Sa chấn áp tới. Lực lượng này trong nháy mắt liền đạt tới cổ Trần Sa đỉnh đầu, đột nhiên áp bách xuống, cổ Trần Sa vốn là muốn trực tiếp chém giết viên hoang, nhưng là lực lượng này chi lớn cơ hồ đem hắn đều đông lại. Vào giờ phút này, thăng cấp tới trời sinh thánh nhân tư chất cổ Trần Sa, trong cơ thể sức mạnh công kích tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, đã có thể đối với viên hoang tạo thành thương tổn. Hơn nữa ở vừa nãy lần này, viên hoang thực lực đầy đủ giảm thiểu 3 phần 10 cái kia pháp lực bị cổ Trần Sa nuốt chừng. Hắn bị sợ vỡ mật, bởi vì bị thiên phù đại đế trong huyết mạch ẩn chứa khí tức kinh sợ. Răng rắc, âm dương quỷ viên sức mạnh căn bản không phải cổ Trần Sa có thể chống lại, đây chính là cấp thần cao thủ, dù cho là cổ Trần Sa tu thành. Thiên đạo pháp, đến đạo cảnh 20 biến, cùng cấp thần cao thủ chống lại, vậy cũng là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Cảnh giới cách biệt quá lớn, lực lượng không gian, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy âm dương quỷ viên chính là bình thường một trường, bốn phía không gian lập tức đè ép lại đây, bất kể là hắn làm sao triển khai, đều không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, hắn cũng có tự mình biết mình có thể cùng viên hoang đối đầu, đó là hắn được vô số kỳ ngộ, có thể cùng âm dương quỷ viên so ra, vẫn là một trời một vực. Hắn đã sớm chuẩn bị, không có thi sức mạnh của chính mình làm việc. Ngay sau đó, hắn liền thả ra ngoài Thái Huyền Đô thường vị ương bùa chú. Này hai đại cấp bậc thánh nhân cao thủ bùa chú tuyệt đối có thể đem nơi này quấy nhiễu trời đất xoay vần. Sau đó cổ Trần Sa là có thể đục nước béo cò, văn hồng bùa chú là chạy trốn sử dụng tạm thời không thể lấy ra đến. Số từ 2782, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ 2782, cách chương.